Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh giá trị 10. Bạch Tiểu Điềm tả hữu nhìn. Xác định cái này địa phương là Hạ Thị tập đoàn ngầm bãi đỗ xe. Nàng cũng xác định người nói chuyện xác thật là Thiệu Du. Nàng tưởng không rõ, cái này điểm, vì cái gì Thiệu Du sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà bên cạnh hắn Hạ Đình, lúc này lại sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Thiệu Du phía sau người kia. Hạ Thiếu, đã lâu không thấy nha. Tiết Trì cười nói, hai người các ngươi là cùng nhau. Hạ Đình hỏi, hắn lúc này trong lòng bồn chồn, không biết nên như thế nào từ hôm nay như vậy cục diện thoát thân. Hắn vẫn luôn nỗ lực trốn tránh Tiết Trì, lại không nghĩ rằng vẫn là bị đối phương bắt được. Hạ Đình nhìn về phía một bên Bạch Tiểu Điềm, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy nếu không phải Bạch Tiểu Điềm ở chỗ này trì hoãn, chính mình nói không chừng đã rời đi nơi này. Thiệu Du, ngươi lại là tới làm gì? Hạ Đình tức giận hỏi. Ta thỉnh Thiệu ca lại đây tiếp khách. Ta một người đối mặt ngươi, thật đúng là có điểm sợ hãi đâu. Tiết Trì cười nói. Hắn lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại không phải một người tới, mà là trừ bỏ Thiệu Du bên ngoài, phía sau còn đi theo 4 cái ăn mặc màu đen tây trang, mang màu đen kính râm, thân hình cao lớn bảo tiêu. Tiết Trì, chúng ta cũng là nhiều năm giao tình, hiện giờ Hạ gia ra điểm vấn đề, ngươi cần gì phải như vậy đau khổ tương bức? Hạ Đình mở miệng nói. Tiết Trì nhíu nhíu mày, nghe xong lời này trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là nhất thời còn không có phẩm ra trong đó vấn đề. Nhưng thật ra một bên Thiệu Du phát hiện vấn đề, mở miệng nói, Hạ ca, nếu cũng biết là nhiều năm giao tình, người cũng đừng khó xử Tiết Trì. Này bút khoản tiền, Hạ gia đã quá hạn lâu lắm, Tiết gia thư thả các ngươi nhiều ngày như vậy, đã là khoan hồng độ lượng. Hạ Đình không cao hứng, nói, Tiết gia có từng thiếu này một số tiền, một hai phải làm như vậy bỏ đá xuống giếng sự tình. Hạ gia sinh ý vốn là xảy ra vấn đề, hơn nữa thuế vụ kiểm toán, một đống lớn có vấn đề chướng tất cả đều bị phiên ra tới. Hạ gia cơ hồ sở hữu vốn lưu động tất cả đều dùng để giao phạt tiền, thậm chí còn bán của cải lấy tiền mặt một bộ phận tài sản. Lúc này mới từ giữa thoát thân, thường lui tới 2.000 vạn khoản tiền, đối với Hạ gia tới nói có lẽ không coi là cái gì. Nhưng hiện giờ lại thiếu chút nữa thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tiết gia tiền cũng không phải gió to thổi tới, giống ngươi như vậy chút nào không biết cảm ơn, ngược lại còn yếu đạo đức bắt cóc. Nếu ta là Tiết gia người, ta phỏng chừng một ngày đều sẽ không nhẫn ngươi. Thiệu Du nói. Hạ Đình lúc này trong miệng phát khổ. Nguyên bản hắn phỏng chừng có thể dựa vào bán thảm ở Tiết Trì nơi này kéo một kéo. Nhưng đụng tới Thiệu Du này khối lão khương, hắn bị sặc đến á khẩu không trả lời được. Mà một bên Bạch Tiểu Điềm thấy này tư thế, nhìn thời cơ tạm được, liền mở miệng nói. A Du, ngươi cần gì phải như vậy đau khổ tương bức? Cấp học trưởng một chút thời gian. Học trưởng như vậy lợi hại, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian, là có thể đem tiền cả vốn lẫn lời còn ra tới. Tiết Trì từ trước gặp qua Bạch Tiểu Điềm một mặt, nhưng lúc này Bạch Tiểu Điềm bởi vì trong khoảng thời gian này lang bạt kỳ hồ duyên cớ, cả người già rồi 10 tuổi không ngừng. Tiết Trì không có nhận ra nàng tới, nhưng thấy nàng kêu Thiệu Du kêu đến như vậy thân thiết, liền có chút kinh ngạc hỏi Thiệu Du. Thiệu ca, này đại tỷ ngươi nhận thức? Tiết Trì chịu quá Thiệu Du ân huệ, cho nên lúc này trong lòng nghĩ, nếu là Thiệu Du mở miệng, hắn cũng có thể tiếp tục thư thả Hạ Đình một đoạn thời gian. Thiệu Du gật gật đầu, nói tiếp, nhận thức, nhưng không thân. A Du, Bạch Tiểu Điềm trên mặt lập tức lộ ra thương tâm muốn chết thần sắc. Thiệu Du nhìn phía nàng, dùng thập phần bình thản ngữ khí nói, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, nếu ngươi có thể không hề quấy rầy người khác hôn nhân, ta còn có thể bắt ngươi đương bằng hữu bình thường. Nhưng ngươi hiện tại nếu đã trở lại, chúng ta phía trước giao tình cũng xong rồi. Giang Tinh giá trị 10. Bạch Tiểu Điềm sắc mặt khó coi. Bị Thiệu Du như vậy trực tiếp điểm ra Tiểu Tam thân phận. Đối mặt Tiết Trì có chút khinh bỉ ánh mắt. Nàng tức khắc bị dọa đến không dám tiếp tục mở miệng. Hạ Thiếu, không nên ép ta đem sự tình làm tuyệt. Đến lúc đó nếu là nháo thượng tòa án, kia đã có thể khó coi. Tiết Trì nói, Hạ Đình sắc mặt khó coi. Nhưng cũng biết không có thể nháo thượng tòa án. Vốn dĩ hiện giờ công ty cổ phiếu chính là bắt đầu phiên giao dịch ngã đình trạng thái. Nếu là thật sự nháo thượng tòa án, nói không chừng đã bị tìm được lý do. Cuối cùng trực tiếp lui thị. Kia đến lúc đó Hạ gia xí nghiệp liền thật sự hoàn toàn không cứu. Tiết Thiếu, lại cấp 2 ngày, chúng ta mau chóng gom góp tài chính. Hạ Đình nói, Tiết Trì nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiết Trì lập tức tâm một hoành. Nói, liền tính không có tiền, cũng có thể lấy đồ vật gán nợ. Hạ gia phòng ở còn có không bán đi. Ta cũng không nhiều lắm muốn. Dựa theo thấp hơn thị trường một thành kế giới. Hạ Đình trong lòng có chút không muốn. Nhưng hắn cũng biết phòng ở giao dịch là cái dài dòng quá trình. Tuy rằng chậm rãi tìm kiếm người mua. Xác thật có thể làm phòng ở dùng một cái bình thường giá cả thành giao. Nhưng hôm nay Hạ gia lại căn bản liền chờ không nổi. Học trưởng, không cần đáp ứng hắn. Bạch Tiểu Điềm vội vàng mở miệng nói. Hiện giờ thành phố S giá nhà cao xí. Tùy tiện một bộ phòng ở liền động một chút ngàn vạn. Mặc dù chỉ bán 1.000 vạn, một thành cũng có 100 vạn. Tưởng tượng đến nhiều như vậy tiền bạch bạch hao tổn. Bạch Tiểu Điềm liền lòng tràn đầy thịt đau. Nếu các ngươi không muốn, vậy quên đi đi. Tiết Trì cười nói. Hạ Đình trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn không tin Tiết Trì sẽ dễ nói chuyện như vậy. Quả nhiên, kia 4 cái cao lớn bảo tiêu tiến lên. Trực tiếp bắt lấy Hạ Đình. Làm như tính toán trực tiếp mang theo người rời đi. Bạch Tiểu Điềm nhìn những người này mỗi người hung thần ác sát. Tức khắc trong lòng căng thẳng. Nàng hiện giờ trong bụng hài tử. Còn trông cậy vào dựa vào Hạ Đình lấy một chút bàng thân tiền tài. Như thế nào có thể trơ mắt nhìn những người này đối Hạ Đình bất lợi. Ta bụng, Bạch Tiểu Điềm ôm bụng đột nhiên hô lên. Tiết Trì lập tức trần trờ lên. Có chút không xác định hỏi Thiệu Du. Nàng chẳng lẽ là muốn sinh. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, nước ối không phá. Hẳn là không phải muốn sinh. Bạch Tiểu Điềm như cũ ra sức biểu diễn. Trừ bỏ kêu bụng, nàng còn không ngừng kêu Hạ Đình. Hạ Đình cũng thập phần phối hợp. Vẻ mặt lo lắng nhìn Bạch Tiểu Điềm. Tiết Thiếu, ta hài tử mẹ hiện giờ tình huống vì minh. Ta muốn bồi nàng. Ta sợ nàng có bất trắc gì. Làm ta bồi nàng vượt qua hôm nay này một kiếp. Lúc sau muốn sát muốn đánh tất cả đều từ ngươi. Hạ Đình giả bộ một bộ thập phần thâm tình bộ dáng. Nếu không phải hắn cùng trước mắt nữ nhân này quan hệ cũng không chính đáng. Đảo thật nói được thượng là tình thâm ý trọng. Tiết Trì thần sắc có chút dao động. Nhưng thật ra Thiệu Du như cũ sắc mặt không thay đổi. Ngươi thật xác định, đây là ngươi hài tử sao? Thiệu Du hỏi, Hạ Đình mặt tức khắc cứng đờ. Giang Tinh giá trị, 20. Bạch Tiểu Điềm cũng không nghĩ tới Thiệu Du sẽ nói ra nói như vậy. Lập tức phản bác nói. A Du liền tính ngươi giận ta không có lựa chọn ngươi. Ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi như thế nào biến thành người như vậy? Hoàn toàn động vật máu lạnh. Một chút cũng không thiện lương. Cứ như vậy không khẩu bạch nha vu hãm người khác trong sạch. Bạch Tiểu Điềm nói được kích động. Lúc này tức giận đến thân mình đều đang run rẩy. Thiệu Du sờ sờ cái mũi. Hỏi, bụng không đau sao? Bạch Tiểu Điềm, Giang Tinh giá trị, 20. Bạch Tiểu Điềm lập tức lại ôm bụng diễn lên. Thiệu Du nói tiếp, nếu Hạ Đình như vậy xác định. Đây là hắn hài tử. Kia hôm nay này phòng ở, liền càng hẳn là giao ra đây. Tiết Trì thực mau liền phản ứng lại đây. Nói, người nếu như vậy để ý đứa nhỏ này. Vậy nhanh lên đem phòng ở giao cho ta. Ta không quấn lấy ngươi đòi tiền. Người đương nhiên có thể có càng nhiều thời gian làm bạn chưa sinh ra hài tử. Tiết Trì ở, hài tử. Hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Hạ Đình sắc mặt lập tức khó coi lên. Nguyên bản hắn thập phần xác định Bạch Tiểu Điềm hoài chính là chính mình hài tử. Lúc này lại nghĩ tới lúc trước hai người ở bên nhau. Tựa hồ đại bộ phận thời điểm đều là làm bảo hộ thi thố. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Điềm ánh mắt lập tức tràn ngập hoài nghi. Hạ thiếu, hôm nay liền tính ngươi cái này lão tình nhân muốn sinh hài tử. Này phòng ở ngươi nên lấy ra tới. Vẫn là muốn xuất ra tới. Tiết Trì nói, Hạ Đình mắt thấy vô vọng. Một bên lại có bảo tiêu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ dưới. Đương trường ký xuống một chương hiệp nghị. Thương lượng dùng chính mình danh nghĩa mỗ một bộ bất động sản. Tới triệt tiêu này bút 2.000 vạn khoản tiền. Bạch Tiểu Điềm nhìn Hạ Đình thân ra lại co lại 2.000 nhiều vạn. Trong lòng thập phần sốt ruột. Càng thêm sợ hãi chính mình hài tử sinh ra tới thời điểm. Hạ Đình thật sự thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ nghèo hèn. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hạ gia tùy tiện lấy ra tới một bộ phòng ở là có thể giá trị 2.000 vạn. Thiệu Du giống như tùy ý nói. Một bên Bạch Tiểu Điềm nghe xong. Trong lòng vừa động, nàng lúc này cũng không dám làm tiến hào môn hưởng phúc xuân thu đại mộng. Chỉ ngóng trông chính mình cũng có thể ở Hạ gia uống một ngụm canh. Tiết Trì cầm hiệp nghị, lại buộc Hạ Đình cầm bất động sản chứng ra tới. Thương lượng chờ thứ hai cùng đi dọn ly sang tên. Sự tình tất cả đều làm xong lúc sau. Tiết Trì lúc này mới nguyện ý buông tha Hạ Đình. Thiệu ca, chúng ta đi nhanh đi. Đừng quấy rầy Hạ thiếu hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tiết Trì cười nói, chờ đến hai người rời đi. Hạ Đình cũng không thèm nhìn tới Bạch Tiểu Điềm liếc mắt một cái. Trực tiếp lên xe tính toán rời đi. Bạch Tiểu Điềm nơi nào có thể làm hắn như vậy nhẹ nhàng liền rời đi. Lập tức xông lên. Trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi vào ghế phụ. Toàn bộ hành động nước chảy mây trôi. Hoàn toàn bày ra ra cùng nàng lúc này mập mạp dáng người không xứng đôi mau lẹ. Ngươi, Hạ Đình nhíu mày. Bạch Tiểu Điềm đáng thương vô cùng hỏi. Học trưởng, người muốn ném xuống ta mặc kệ sao? Nếu là từ trước hai người cảm tình chính nùng khi, Bạch Tiểu Điềm nhu nhược đáng thương làm nũng. Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu. Hạ Đình hơn phân nửa cũng đều đáp ứng rồi. Nhưng hiện giờ Bạch Tiểu Điềm thân hình mập mạp, sắc mặt vàng như nến. Cả người thoạt nhìn là ở là quá khó coi. Hạ Đình trong lòng nhìn không có nửa điểm gợn sóng. Thậm chí ẩn ẩn còn có điểm tưởng phun. Người muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Hạ Đình bất đắc dĩ nói. Bạch Tiểu Điềm ba ba nhìn hắn. Nói. Học trưởng đi nơi nào? Ta liền đi nơi nào? Lâu. Hạ Đình. Hạ Đình mày nhăn lại. Hiện giờ hắn danh nghĩa phòng ở không nhiều lắm. Vừa mới còn tặng một bộ đi ra ngoài. Muốn an trí Bạch Tiểu Điềm. Nhất thời thế nhưng không có một cái thích hợp địa phương. Huống hồ bởi vì Thiệu Du cùng Tiết Trì kia một phen lời nói. Đối với Bạch Tiểu Điềm trong bụng hoài rốt cuộc có phải hay không hắn hài tử. Hạ Đình lúc này cũng có chút nghi ngờ. Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Hạ Đình nói. Không, học trưởng đi nơi nào? Ta liền đi nơi nào? Bạch Tiểu Điềm thập phần kiên quyết nói. Hạ Đình giống không nghe thấy giống nhau. Nói, ta nhớ rõ nhà ngươi là ở khu phố cũ. Bạch Tiểu Điềm nước mắt tức khắc hạ xuống. Đáng thương vô cùng nói. Ta không có ra. Hạ Đình không rõ như thế nào đột nhiên khóc lên. Nhưng hắn hiện tại thật là sứt đầu mẻ chán. Mãn đầu óc đều là sinh ý thượng sự. Hoàn toàn vô tâm tư tưởng này đó phong hoa tuyết nguyệt. Liền cũng lười đến tế hỏi. Trực tiếp đem xe khai hướng khu phố cũ phương hướng. Bạch Tiểu Điềm thấy hắn không hỏi. Trong lòng sốt ruột. Mắt thấy xe ly nguyên lai cái kia ra càng ngày càng gần. Bạch Tiểu Điềm không thể không chủ động nhắc tới trong nhà sự. Ta không ở trong khoảng thời gian này. Ta ba mẹ lấy bán phòng ở tiền. Cho ta tỷ mua một bộ phòng ở. Ta tỷ phu không thích ta. Đem ta từ bọn họ trong nhà đuổi ra ngoài. Bạch Tiểu Điềm giải thích nói. Hạ Đình nghe xong trong lòng tức khắc một trận phiền não. Càng thêm cảm thấy Bạch Tiểu Điềm giống cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Nếu là thường lui tới, hắn còn có thể trực tiếp lấy tiền đem người đuổi rồi. Nhưng hiện tại chính hắn thiếu tiền thiếu lợi hại, mỗi một bút đều hoa thập phần cẩn thận, liền không bỏ được lấy tiền tới an trí đối phương. Bất đắc dĩ, Hạ Đình chỉ có thể ngoan hạ tâm nói, ta không biết ngươi trong bụng là con của ai, nhưng ta là cái có gia đình người, ta sẽ không đối với ngươi phụ trách. Bạch Tiểu Điềm tức khắc cảm thấy thập phần ủy khuất, nàng đáy lòng thiết chí ẩn ẩn nghĩ, nếu là chính mình trong bụng hài tử không phải Hạ Đình thì tốt rồi. Đáng tiếc, đứa nhỏ này chính là Hạ Đình, nàng hiện giờ trừ bỏ ăn vạ Hạ Đình, không có khác lộ có thể đi. Học trưởng vì cái gì không tin ta? Ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bạch Tiểu Điềm khổ hỏi. Hạ Đình không nói lời nào. Bạch Tiểu Điềm nói tiếp. Ta cao vừa vào học ngày đầu tiên, liền thấy được học trưởng. Ta đối học trưởng nhất kiến trung tình. Vào Lan San lúc sau, biết có thể cùng học trưởng cộng sự. Ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Bạch Tiểu Điềm tinh tế bắt đầu lại nói tiếp chính mình nhiều năm yêu thầm trong lòng lộ trình. Nói được càng nhiều, Bạch Tiểu Điềm chính mình trong lòng cũng càng là thổn thức. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy một hồi yêu thầm, ai biết sẽ là dùng như vậy phương thức kết thúc. Ta biết học trưởng hoài nghi ta, nhưng ta thật là quá muốn một cái cùng học trưởng hài tử. Cho nên ta lúc trước động một chút tiểu thủ cước, Bạch Tiểu Điềm nói. Hạ Đình tức khắc nhất dẫm phanh lại, trực tiếp ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Điềm, nói, ngươi cư nhiên cùng Trịnh Minh Châu nữ nhân kia giống nhau. Ở sau lưng chơi này đó động tác nhỏ, hai người ở bên nhau thời điểm tuy rằng không mang theo bộ, nhưng Hạ Đình mỗi lần đều là chính mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Điềm ăn khẩn cấp thuốc tránh thai. Hắn không nghĩ tới. Bạch Tiểu Điềm cư nhiên như vậy lừa gạt chính mình. Ta chỉ là quá thích học trường. Bạch Tiểu Điềm khóc lóc nói. Hạ Đình sắc mặt lại không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Cười lạnh một tiếng. Nói, ai biết ngươi sinh cái hài tử. Rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Bạch Tiểu Điềm trong lòng một ngạnh. Nàng thừa nhận chính mình hiện tại là có tư tâm. Nhưng là lúc ấy, nàng thuần túy là tưởng có một cái Hạ Đình hài tử. Không có nửa điểm muốn dựa vào hài tử thượng vị tâm tư. Nếu không có khi đó một lòng say mê, nàng như thế nào sẽ ở phát hiện mang thai lúc sau? Không có trước tiên cùng Hạ Đình đòi tiền, mà là chính mình mang theo bụng đi xa tha hương. Nếu không phải sợ hãi Hạ Đình sẽ buộc chính mình xóa sạch đứa nhỏ này, Bạch Tiểu Điềm cũng không đến mức chạy đến như vậy xa xôi trong thành thị trốn tránh. Học trường, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta? Ta hận không thể vì ngươi đi tìm chết. Như thế nào sẽ đối với ngươi hoài tâm tư khác? Ta nếu là thật sự mưu đồ ngươi cái gì? Ta này mấy tháng hà tất ở bên ngoài ăn như vậy nhiều đau khổ. Bạch Tiểu Điềm nói than thở khóc lóc. Hạ Đình thần sắc hơi chút dao động. Bạch Tiểu Điềm thấy vậy, lại tiếp tục rèn sắt khi còn nóng bắt đầu bán thảm. Nói lên trong khoảng thời gian này chính mình ăn đau khổ. Lại thề, chính mình trừ bỏ Hạ Đình, không còn có mặt khác nam nhân. Hai người rốt cuộc còn có cảm tình ở, Hạ Đình miễn cưỡng tin Bạch Tiểu Điềm nói. Chỉ là hiện giờ Bạch Tiểu Điềm rốt cuộc như thế nào an trí? Như cũ là một cái phỏng tay khoai lang. Ta trước nay đều không cầu đại phú đại quý. Chỉ nghĩ phải có cái địa phương. Ở nơi nào chờ có thể thường xuyên nhìn thấy học trưởng là được. Bạch Tiểu Điềm nói thập phần hèn mọn. Hạ Đình hiện giờ cũng xác thật không có biện pháp khác. Đếm kỹ chính mình danh nghĩa số lượng không nhiều lắm bất động sản. Hắn chỉ có thể nghĩ đến chính mình kia bộ hôn phòng. Đây là duy nhất một bộ trang hoàng hảo quét tước sạch sẽ phòng ở nguyên bản này căn hộ. Là cho hắn cùng Trịnh San San kết hôn sau trụ. Nhưng hiện giờ trời xui đất khiến, hắn cùng Trịnh San San đã sớm từ hôn, cùng Trịnh Minh Châu lại hằng ngày ở tại nhà cũ biệt thự. Này bộ hôn phòng Trịnh Minh Châu ghét bỏ là cho Trịnh San San chuẩn bị. Liền như vậy để đó không dùng xuống dưới. Hạ Đình đem xe quay đầu, đem người đưa đến chính mình kia bộ hôn phòng. Học trưởng, này phòng ở thật lớn nha. Bạch Tiểu Điềm nói. Hạ Đình nhìn này bộ 180 bình phòng ở, nhìn bên trong gia cụ bài trí. Trong đó rất nhiều đều là dựa theo Trịnh San San yêu thích bố trí. Lúc này hắn nhìn trong lòng không cấm có chút cách ứng. Bạch Tiểu Điềm không biết này một tiết, chỉ nhìn Hạ Đình sắc mặt không tốt, liền nói, ta trụ phòng cho khách, ta sẽ tiểu tâm quét tước, tuyệt đối sẽ không làm dơ ngươi ai phòng ở. Thấy Bạch Tiểu Điềm đột nhiên thật cẩn thận lên, Hạ Đình trong lòng hơi hơi thoải mái một chút. Hắn đã làm tốt chờ Bạch Tiểu Điềm hai tử sinh hạ tới, liền phải đi làm xét nghiệm ADN tính toán, cho nên trừ bỏ này căn hộ có thể cho nàng tài trợ ở xác định hai tử có phải hay không chính mình phía trước, Hạ Đình không tính toán nhiều ra một phân tiền. Bạch Tiểu Điềm lại thập phần săn sóc nói, này phòng ở rất lớn, không bằng đem mặt khác hai cái phòng thuê, như vậy còn có thể tránh một bút tiền thuê nhà. Hạ Đình trong lòng có chút ý động, nhưng ngại với chính mình nhất quán tới nay hình tượng. Hắn vẫn là lắc lắc đầu, nói, không cần như vậy, chỉ cần ngươi trong bụng hài tử là của ta, ta sẽ hảo hảo che chở các ngươi mẫu tử. Bạch Tiểu Điềm lập tức săn sóc nói, ta tin tưởng học trường, nếu không bao lâu thời gian, nhất định có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Hạ Đình lúc này tuy rằng vẫn là cảm thấy hiện giờ Bạch Tiểu Điềm nhìn đặc biệt khó coi, nhưng thấy đối phương như vậy thiện giải nhân ý, cũng thả lỏng một chút. Tưởng tượng đến về nhà muốn đối mặt mẹ chồng nàng dâu đại chiến, Hạ Đình thậm chí còn tưởng ở chỗ này ở lâu một hồi. Học trưởng, ta trên người còn có điểm tiền, người đều cầm đi. Bạch Tiểu Điềm lấy ra hai chương 100 khối ra tới, có chút không tha đưa cho Hạ Đình. Bạch Tiểu Điềm nguyên bản cũng đã đạn tận lương tuyệt, nhưng bởi vì Bạch phụ Bạch mẫu đau khuê nữ, trộm cho nàng trợ cấp không ít, Hạ Đình không có tiếp. Trong lòng ngược lại có chút hụt hẫng, hỏi, ta cầm này tiền, người như thế nào sống? Bạch Tiểu Điềm nghiêng đầu nhìn về phía một bên, nói, ta có thể đi ra ngoài làm việc vặt, tới thời điểm ta thấy cái kia cửa hàng tiện lợi 24 giờ nhận người, ta có thể đi trực đêm ban. Không được, Hạ Đình tuy rằng cha, nhưng còn không đến mức liền nhân tính đều không có. Hắn nhưng không có tới rồi muốn bức bách một cái sắp sinh chuẩn mụ mụ đi trực đêm ban. Bạch Tiểu Điềm cúi đầu nói, ta trở về là muốn bồi ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi không cần lo lắng, ta có thể chịu khổ. Cuối cùng Hạ Đình nói miệng đều làm, Bạch Tiểu Điềm lúc này mới đánh mất đi cửa hàng tiện lợi trực đêm ban ý niệm. Này đó tiền ngươi trước cầm. Hạ Đình từ trong bóp tiền đếm 500 đồng tiền ra tới, đưa cho Bạch Tiểu Điềm. Hắn bị kích thích, nguyên bản tưởng nhiều cấp điểm tiền cấp Bạch Tiểu Điềm, nhưng phút cuối cùng vươn tay, hắn lại không bỏ được. Bạch Tiểu Điềm cũng không có tiếp hắn tiền, mà là nói, 200 ta tỉnh điểm dùng, đủ dùng một tuần, chờ ta không có tiền lại nghĩ cách đi. Hiện giờ học trưởng là nhất yêu cầu tiền thời điểm, chính ngươi thu đi. Bạch Tiểu Điềm nói được săn sóc, làm Hạ Đình nghĩ đến trong nhà cái kia xảo muốn ăn tổ yến thê tử, tức khắc cảm thấy cao thấp lập phán. Cũng hảo, chờ ngươi thiếu tiền liền gọi điện thoại cho ta, Hạ Đình nói. Hắn trong khoảng thời gian này thật sự là áp lực quá lớn. Ở Bạch Tiểu Điềm nơi này, hắn khó được cảm nhận được một tia thả lỏng, thậm chí cùng loại với người thường gia phu thê gian ôn nhu. Hắn rất muốn lưu lại nơi này, nhưng tưởng tượng về đến nhà, lại chỉ có thể đau đầu lại lần nữa xuất phát. Xe chạy đến Hạ gia biệt thự, còn không có đi vào, liền nhìn đến trong nhà chỉ có lầu 2 mở ra đèn. Nơi đó là hắn cha mẹ phòng. Hạ Đình tay chân nhẹ nhàng vào cửa, vừa mới mở ra đèn, liền nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi một người. Ngươi còn biết trở về? Ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ, Trịnh Minh Châu tức giận nói. Hạ Đình trong lòng một trận bực bội, giải thích nói, ở công ty tăng ca, Hạ thị tập đoàn tất cả mọi người tình cảnh bi thảm. Nhưng cố tình Trịnh Minh Châu lại như là không hề có ý thức được vấn đề giống nhau, chỉ như cũ yêu cầu muốn duy trì nàng từ trước sinh hoạt. Trong công ty có như vậy nhiều người, một hai phải ngươi tới tăng ca, Trịnh Minh Châu tức giận nói. Hạ Đình há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là từ bỏ giải thích. Trịnh Minh Châu còn nói thêm, người đem trong nhà đầu bếp từ rớt, ta đến bây giờ cũng không có ăn cơm, người mau đi cho ta nấu cơm. Hạ Đình hôm nay mệt mỏi một ngày, thật sự là mỏi mệt thật sự. Liền nói, đã trễ thế này, ngươi tùy tiện ăn chút bánh mì đi. Tủ lạnh có. Trịnh Minh Châu lập tức nhíu mày. Nói, mẹ ngươi mỗi ngày đi ra ngoài khai tiểu táo ngươi mặc kệ. Đến ta nơi này khiến cho ta ăn bánh mì. Ta ăn không vô. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, Thiệu Du công ty sự tình nhiều như vậy. Vẫn là mỗi ngày một ngày tam cơm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa cho ta đại tỷ nấu cơm. Vì cái gì ngươi liền không được? Hạ Đình mấy ngày nay không thiếu nghe Trịnh Minh Châu nói cùng loại nói. Hắn chán ghét Trịnh Minh Châu một cái quan trọng nguyên nhân. Đó là người này vĩnh viễn ở tương đối. Cũng vĩnh viễn không thỏa mãn. Công ty hiện giờ vấn đề rất lớn. Ta không có thời gian trở về hầu hạ ngươi. Hạ Đình thô thanh thô khí nói. Công ty có thể có cái gì vấn đề? Còn không phải là nháo ra tới một chút trốn thuế rèm pha sao? Phạt tiền đều đã giao. Quá một đoạn thời gian đại gia không phải đã quên việc này. Như thế nào ở ngươi này cùng trời sập giống nhau? Trịnh Minh Châu chưa từng có công tác quá. Nàng cũng chưa bao giờ quan hệ hạ gia sinh ý. Nàng chỉ nghĩ muốn duy trì chính mình hậu đãi sinh hoạt. Nửa điểm đều không nghĩ bị Trịnh San San so đi xuống. Nàng từ sinh ra chính là Trịnh gia nhất được sủng ái nữ nhi. Hiện giờ kết hôn, nàng cũng muốn bảo đảm chính mình là Trịnh gia gà tốt nhất nữ nhi. Hạ Đình cảm thấy liền mở miệng giải thích sức lực đều không có. Trong lòng chỉ nghĩ, nếu hiện tại chính mình đối mặt người là Trịnh San San, đối phương tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy ngu xuẩn nói. Sinh ý thượng sự tình, ngươi không hiểu. Hạ Đình hữu khí vô lực nói, ta không hiểu, đồng dạng là tiếp nhận trong nhà sinh ý, Thiệu Du làm hô mưa gọi gió. Như thế nào đến ngươi nơi này liền cùng lên trời giống nhau khó khăn? Trịnh Minh Châu chanh chua nói, Hạ Đình dùng sức đem cà vạt xả xuống dưới, tức giận nói, mỗi ngày đều là Thiệu Du, ngươi có bản lĩnh cùng Thiệu Du kết hôn nha, ngươi cảm thấy ta không bằng Thiệu Du. Ta còn cảm thấy ngươi không bằng Trịnh San San đâu. Quảng cáo, cách chương.